Vô Thượng Sát Thần, chương 2475, Diệt Kiến Vương. Góc truyện audio.com.gt, kiếm khí trùng thiên, xé nát hư không, trong chớp mắt liền đi tới Kiến Vương trước người. Uy thế kinh thiên, Kiến Vương chúng tiêu phàm vạn trượng hồng trần thần thông, đang lâm vào một loại huyễn cảnh, cảm nhận được cỗ kia lăng lệ kiếm đạo khí tức, nó bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Chỉ là, dù là nó tỉnh lại, có thể nó tốc độ cũng rất chậm, liền tiêu phàm một nửa cũng chưa tới, muốn phản kháng đều không có quá nhiều giá trị. Ầm, một tiếng nổ vang, kiếm khí xuyên qua mà ra, trực tiếp xuyên thủng Kiến Vương đầu, Tu La kiếm cũng thật sâu lâm vào Kiến Vương trong đầu. Điên cuồng rút ra Kiến Vương huyết dịch cùng mệnh ngoại chi khí. Bất quá quỷ dị là Kiến Vương dĩ nhiên không có chí mạng, cái kia sáu đầu đao tốc càng là hóa thành sáu chuôi thiên đao hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà đến. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, rút ra Tu La kiếm, liền nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, hiểm mà lại hiểm tránh thoát Kiến Vương công kích. Dĩ nhiên không chết, đoàn người cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này, không phải nói, chỉ cần đánh nát Phệ Thiên Ma nghĩ đầu. Liền có thể giết nó sao? Chấm, có thể trước mắt Phệ Thiên Ma nghĩ Kiến Vương là chuyện gì xảy ra? Vậy mà không chết, Tiêu Phàm cũng nghĩ không rõ. Bất quá trong lòng của hắn nghĩ tới một loại khả năng khác. Kia chính là Kiến Vương chí mạng điểm, khả năng cũng đã rời đi địa phương, không phải ở trên đầu. Những cái này đều không trọng yếu, chỉ cần hút hết nó mệnh ngoại chi khí, nó khẳng định sống không được. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, thừa dịp vạn trượng hồng trần thần thông vẫn như cũ còn ảnh hưởng Kiến Vương. Hắn lại tiếp tục xuất thủ, rút ra Kiến Vương thể nội mệnh ngoại chi khí. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này Kiến Vương thật đúng là không phải bình thường ương ngạnh. Nó thể nội mệnh ngoại chi khí, so những cái kia cổ thần cảnh Phệ Thiên Ma nghĩ, không biết muốn bằng bạc gấp bao nhiêu lần. Chỉ ít, Tiêu Phàm đả thương nặng hắn tầm 10 lần, đồng thời điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, đều không có hoàn toàn rút sạch nó mệnh ngoại chi khí. Tư, Kiến Vương ngửa mặt lên trời nộ khiếu, không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, cho nó một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, muốn chạy, Tiêu Phàm lãnh tiếu một tiếng. Nếu như đã xuất thủ, như vậy làm sao có thể nhường Phệ Thiên Ma nghĩ Kiến Vương đào tẩu đây? Người nào biết rõ những cái này dị ma còn có hay không đồng loại? Nếu có mà nói, lần sau gặp gỡ, khả năng liền không chỉ là một cái Kiến Vương, mà là vô số con. Vạn trượng hồng trần, Tiêu Phàm lần nữa thi triển thần thông lực lượng, bao phủ Kiến Vương, tuy nhiên hắn cũng đã thu hồi cửu tiêu đạp thiên ngoa. Nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền sát Kiến Vương. Một kiếm lại một kiếm từ Tiêu Phàm trong tay nở rộ mà ra. Kiến Vương trên người xuất hiện một đạo lại một vết thương. Tiêu Phàm mặc dù không biết Kiến Vương nhược điểm chí mạng ở nơi đó. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần rút sạch Kiến Vương mệnh ngoại chi khí, liền khẳng định có thể giết chết nó. Quả nhiên, theo lấy mệnh ngoại chi khí biến mất. Kiến Vương khí thế càng ngày càng yếu, nó trên người vỏ cứng sức phòng ngự cũng đang không ngừng giảm xuống. Tiêu Phàm cũng đã thấy được giết chết Kiến Vương hy vọng. Tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. T, đây chính là Kiến Vương A, tương đương với thần vương cảnh cường giả. Lại bị hắn đè lên đánh, người này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ yên lặng vô danh đây? Lấy cổ thần cảnh hậu kỳ nghiền sát thần vương cảnh cường giả. Phóng tầm mắt nhân tộc cùng tuổi một đời, cũng không có mấy người a trận chiến này sau đó. Người này uy danh, tất nhiên vang vọng bách sát chiến trường, thậm chí vang vọng nhân tộc tam thiên vực. Chấm, có vẻ như, chúng ta còn không biết hắn gọi cái gì đâu. Đoàn người hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực khiếp sợ đến. Đây quả thực quá biến thái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cổ thần cảnh hậu kỳ cũng có thể đối chiến thần vương cảnh cường giả. tiểu tử này ranh giới cuối cùng rốt cuộc là bao nhiêu? Bạch Ma nhỏ giọng thì thầm, Tiêu Phàm mang cho hắn kinh ngạc rất nhiều, lấy sư đệ năng lực, đừng nói giết chết một cái kiến vương, liền là diệt kiến đế, ta cũng không cảm thấy cực nhanh. Huyết Vô Tuyệt cười lắc lắc đầu, hắn sớm đã bị Tiêu Phàm sáng tạo kỳ tích chết lặng. Công tử thật mạnh, Lôi Viên Vương rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, trong lòng của hắn may mắn bản thân không có đào tẩu, bằng không không chỉ hắn phải xui xẻo, liền hắn tộc nhân cũng đồng dạng phải xui xẻo. Hiện tại hắn chỉ biết là, Tử Huyết Bức Vương cùng Thanh Long Vương hai cái chết không oan. Thành trì bên ngoài, Kiến Vương ngửa mặt lên trời nộ khiếu, tiếng kêu bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nó chưa từng nghĩ tới, bản thân rốt cuộc lại bị nhân tộc tu sĩ nghiền ép một ngày. Phải biết, bao nhiêu vạn năm đến nay, đều là bọn chúng phệ thiên ma nghĩ nghiền sát nhân tộc tu sĩ a, mảnh này chiến trường. Vốn liền là bọn họ sân nhà, nhất là ở đêm tối. Nhưng bây giờ, kết quả hoàn toàn tương phản, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua Kiến Vương nhận biết. Chủ yếu nhất là, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, vậy mà còn có thể rút ra mạng hắn bên ngoài chi khí. Diệt, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, tu la kiếm huyết quang nở rộ, vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí trực tiếp đem Kiến Vương sinh sinh xé rách mà ra. Hắc sắc xương máu huy sái trường không, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia màu đen xương máu lại bắt đầu tụ tập, hư không càng là có một bộ mấy trượng lớn kiến hôi hư ảnh. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Thật vất vả đem phệ thiên ma nghĩ diệt sát, lại làm sao có thể để hắn phục hồi như cũ đây. Chỉ thấy khẽ run lên, một đạo kiếm khí vòng xoáy phù hiện, điên cuồng rảo sát lấy cái kia một đám mưa máu, xương máu, còn có một cái thuận thời châm vòng xoáy, nhanh chóng rút ra cái kia màu đen trong huyết vụ lực lượng. Thần thông ngự, Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, thần thông ngự rút ra cái kia mệnh ngoại chi khí. Tốc độ cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn mấy tức thời gian, Tiêu Phàm liền không cảm ứng được đoàn kia trong huyết vụ mệnh ngoại chi khí. Đồng thời, thể nội bạch sắc thạch đầu lại là bạch quang hừng hực. Biến càng ngày càng trong suốt lên, Tiêu Phàm đình chỉ xuất thủ, lẳng lặng nhìn xem đoàn kia hắc sắc xương máu, bên trong vẫn như cũ còn có bàng bạc sinh cơ tồn tại. Thật mạnh sinh mệnh lực. Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng, phệ thiên ma nghĩ trong nhục thể sinh mệnh lực vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn gặp qua sinh linh, cũng chỉ có trường sinh thú có thể cùng nó so sánh. Đưa tay vung lên, một cái vòng xoáy đem đoàn kia hắc sắc xương máu thôn phệ không còn một mảnh. Hư không cái gì đều không lưu lại, cho dù là chết rồi, Tiêu Phàm cũng không dám bỏ mặc phệ thiên ma nghĩ nhục thân tồn tại. Một phần vạn hắn có cái gì biện pháp lần nữa sống sót đây? Chết, đoàn người nhìn thấy nơi xa một màn, trong lòng không hiểu rung động, Tiêu Phàm thực lực, triệt để chấn nhiếp đến ở đây tất cả mọi người. Xì xì, Kiến Vương bị giết, cái khác phệ thiên ma nghĩ tức khắc bốn phía xuyên loạn lên. Giống như thủy triều, hướng về chân trời dũng mãnh lao tới. Xì xì, Kiến Vương bị giết, cái khác phệ thiên ma nghĩ tức khắc bốn phía xuyên loạn lên. Giống như thủy triều, hướng về chân trời dũng mãnh lao tới. Tiêu Phàm không có truy sát, chỉ là hủy diệt khoảng cách tương đối gần những cái kia phệ thiên ma nghĩ. Dù sao, mệnh ngoại chi khí thế nhưng là đồ tốt. Nhìn thấy phệ thiên ma nghĩ thối lui, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút bất an. Những cái này phệ thiên ma nghĩ, lại là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Cũng liền ở Tiêu Phàm giết chết phệ thiên ma nghĩ Kiến Vương một sát na kia. Bóng đêm vô tận, một tiếng gầm thét vang vọng thiên khung. Nhân tộc run rế, giết ta phân thân, bản vương định để ngươi sống không bằng chết. Thật lâu, cỗ kiều oán khí lúc này mới chậm rãi tán đi. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, tốt một cái tu la tộc, dĩ nhiên dụ dỗ bản vương phân thân đi đối phó tòa kia tiểu thành nhân tộc. nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Hắn giết chết Kiến Vương, dĩ nhiên chỉ là phân thân, chẳng phải là nói còn có càng cường đại Kiến Vương bản thể. Hơn nữa, cái kia Kiến Vương phân thân hay là bị Tu La tộc dụ dỗ? Chẳng lẽ là Tu La tộc nhân đang tính toán tất cả mọi người sao? Từ giờ trở đi, những cái kia thành trì bản vương một tòa diệt. Khắc nghiệt thanh âm quanh quẩn ở hư không, lạnh lẽo sát khí xông thẳng vân tiêu. Bóng tối kia cuối cùng, ẩn ẩn hiện ra vô số hắc ảnh, che khuất bầu trời tuôn ra mà đến. Cách chương.